Chương 89, ngươi tốt, ta gọi Kiều Tử Mạc, 2. Lâm Việt ngây thơ tin tưởng, không tiếp tục hỏi nhiều. Hàn Nặc cuối cùng đem tay theo mặt trên để xuống, nàng trường trường thở phào một cái, không biết đằng sau cái kia yêu nghiệt nam có hay không nhận ra nàng đến đâu hẳn không có đi. Lần trước ở trường học bên ngoài, ánh đèn vốn là rất tối tăm, mà nàng cùng cái kia yêu nghiệt nam trong lúc đó cũng chỉ có gặp mặt một lần, hắn cũng không khả năng còn nhớ rõ nàng. Ngày đó theo phía ngoài trường học trở lại qua về sau, hai ngày sau, Hàn Nặc đều có chạy đến trường học phỏ dùn trường học đi lặn xuống nước, chính là sợ hãi nàng bắt chuyện yêu nghiệt nam sự tình bị người bỏ vào trên mạng vô hạn phóng đại. Nàng cũng không phải cảm thấy mất mặt, mà là sợ hãi Lâm Việt biết sẽ tức giận, QNZ sợ hãi người khác sẽ đối nàng cùng Lâm Việt quan hệ trong đó soi mói. Bất quá còn tốt, chuyện này cũng chưa tư NZ xuất hiện ở sân trường trong diễn đàn, rất nhanh Hàn Nặc liền đem nó quên. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại tại nơi này gặp tại Hàn Nặc bọn họ phía sau, giờ phút này Kiều Tử Mạc đang cùng ngủ chung phòng bạn cùng phòng Tạ Nguyên dùng chung với nhau bữa ăn. Hàn Nặc cùng Lâm Việt vừa đi vào Nguyệt Lạc phòng ăn thời điểm, Kiều Tử Mạc liền chú ý tới bọn họ. Giờ phút này Hàn Nặc chính đưa lưng về phía Kiều Tử Mạc, nhưng là từ Kiều Tử Mạc phương hướng nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy Lâm Việt chính diện. Cho nên, hắn chính là cái kia sân trường CP nhân vật nam chính. A đại thứ nhất giáo thảo, Lâm Việt theo vào cửa bắt đầu, Kiều Tử Mạc ngay tại đánh giá Lâm Việt. Đơn giản áo len, hưu nhàn trang điểm, nhưng lại bị hắn ăn mặc dễ nhìn lạ thường. Lâm Việt dáng người rất tốt, một M8 mấy cái đầu, lại là đôi chân dài, mặc quần áo gì đều giống như tại đi tê đài. Làm nam sinh Kiều Tử Mạc cũng nhịn không được sợ hãi than hạ, không hổ là A đại giáo thảo A, này tướng mạo, khí chất này đều là tuyệt hảo. Tạ Nguyên kỳ quái nhìn mấy lần Kiều Tử Mạc, hỏi, Uy Tử Mạc, ngươi đang nhìn cái gì nha? Kiều Tử Mạc đưa tay phải ra đối Tạ Nguyên làm một cái suy thủ thế, sau đó mới nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, ta đang xem xoáy ca đâu á. Tạ Nguyên giật mình kêu một tiếng, mở to hai mắt càng thêm nghi hoặc nhìn Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc lớn lên cực đẹp, phòng ngủ ca môn cũng tổng là thích nói giỡn gọi hắn Kiều Mỹ người. Hẳn là... Hắn thật sự có đặc thù hướng giới tính không thể nào. Tạ Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá đến Kiều Tử Mạc đến. Kiều Tử Mạc bị hắn thấy hơi không kiên nhẫn, nắm lên trước mặt giấy ăn liền hướng Tạ Nguyên ném đi. Thu hồi ngươi kia hèn mọn ánh mắt, còn có ngươi kia mở rộng não động ca, thế nhưng là thẳng nam tiêu chuẩn thẳng nam so ngươi từ nhỏ đến lớn dùng thức thẳng còn thẳng vậy ngươi còn xem xoáy ca. Tạ Nguyên ủy khuất quăng ra hắn trên người giấy ăn, bộ dáng cực kỳ vô tội. Nói đến Kiều Tử Mạc ngoại trừ bề ngoài nhìn như cái nữ nhân bên ngoài, những địa phương khác chính là tuyệt không giống A liền nói tính tình của hắn đi, toàn phòng ngủ người đều biết hắn là cái bạo tính tình, nói chuyện cái gì cu nở dê không có chút nào ôn nhu, xem ra chính là hắn suy nghĩ nhiều. Uy, ngươi lặng lẽ quay đầu nhìn một chút phía sau ngươi bản nam sinh kia. Kiều Tử Mạc hướng Tạ Nguyên thấp giọng nói, Tạ Nguyên cu nở dê ứng hắn yêu cầu vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Đó không phải là năm 2 Lâm Việt sao? Nghe nói hắn là chúng ta trường học giáo thảo. Tạ Nguyên xoay đầu lại hướng Kiều Tử Mạc nói. Không sai, Kiều Tử Mạc cùng Tạ Nguyên đều là A đại năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất, khoa máy tính. Cho nên Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ các nàng trước kia mới không có gặp qua hắn. Nói đến ngày đó ở trường học bên ngoài quán đồ nhậu nướng gặp phải, vẫn là Kiều Tử Mạc bọn họ vừa mới huấn luyện quân sự trở lại trường học thời điểm đâu.